Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2787, chương 2787, luyện hóa. Nhưng là, trong lúc vội vàng đi ngăn cản, cùng toàn lực chuẩn bị kết cục, hoàn toàn là hai khái niệm, đặc biệt vẫn là Diệp Lăng Thiên Thần 10 kiếm, tưởng chừng như là một cái đại sát khí. Ở nơi này chờ đáng sợ kiếm chiêu phía dưới, Mạnh Thác Thiên Thần cánh tay cùng yếu ớt tàu phở không có gì khác biệt. Phốp, kiếm gãy theo Mạnh Thác Thiên Thần cánh tay, trực tiếp đã bị sinh chặt đứt. Tiên huyết cuồn cuộn, cánh tay rơi vào trên đất. A a a, Mạnh Thác Thiên Thần trong mắt đều thiếu chút nữa bắn bay đi ra ngoài. Gào khóc kêu thảm lên, khuôn mặt điên cuồng cùng dữ tợn, căn bản không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Không, không thể, không thể, Mạnh Thác Thiên Thần điên cuồng hét lên không ngừng, nhưng là trong mắt của hắn lại thiếu chút nữa phi đạn đi ra ngoài, bởi vì Diệp Lăng kiếm gãy hướng lồng ngực của hắn trước, sắc bén đánh tới. Hưu, một kiếm hàn quang vạn trượng, thế không thể đỡ, quá nhanh. Tốc độ này quá nhanh, thế cho nên Mạnh Thác Thiên Thần căn bản cũng không có một chút xíu sức phản kháng. Trong mắt hắn, không có bất kỳ hy vọng, chỉ còn lại có tử vong. Phốp, kiếm gãy trực tiếp cắm vào Mạnh Thác Thiên Thần trong lồng ngực. Một kiếm xuyên thủng, tiên huyết theo kiếm gãy đỉnh chóp, tí tách rớt xuống, thanh âm này, chói tai rất, quá cùng toan. Hay là thôi đi, giết người cũng không có ý gì. Người thất bại, Diệp Lăng nhếch miệng cười. Hắn nếu như muốn giết Mạnh Thác Thiên Thần, chỉ cần trong cơ thể đáng sợ thần lực vạn giết, có thể đem người này dễ dàng đánh chết. Nhưng là, hắn không có làm như thế. Bởi vì, này Mạnh Thác Thiên Thần thật đúng là cùng hắn không có thù gì oán. Hắn xuất thủ chỉ là bởi vì không quen nhìn Diệp Lăng mà thôi. Không có cừu hận lớn như vậy, Diệp Lăng tự nhiên cũng không nguyện ý đưa hắn cho trực tiếp làm thịt. Táp, Diệp Lăng rút kiếm, tiên huyết theo Mạnh Thác Thiên Thần lồng ngực trực tiếp phun tới. Người này thân thể cũng là phẳng phất đống cát một dạng, hướng về phương xa sụt đi. Phù phù. Mạnh Thác Thiên Thần đập chúng trên đất, thân thể run lên, tiên huyết theo miệng của hắn oa oa phun ra. Chẳng qua sau một khắc, Mạnh Thác Thiên Thần dùng răng bò dậy, khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt, nhưng là hắn nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm, lại không bất kỳ sát cơ. Đa tạ thủ hạ lưu tình. Mạnh Thác Thiên Thần biểu tình phức tạp tới cực điểm. Phía trước hắn trước lên đài ước chiến Diệp Lăng, mà hiện nay cũng là Diệp Lăng tha hắn một mạng, cái này nhất định có chút làm người ta thổn thức. Từ Phong thất bại, Mạnh Thác thất bại, hai đại thiên thần toàn bộ bại trận, làm cho cả võ cung bên trong đều lâm vào một loại lúng túng băng lãnh. Tất cả cường giả khóe miệng hầu như đều co quắp, những thứ này người nhìn về phía Diệp Lăng nhãn thần đã xảy ra thực chất tính biến hóa. Bọn họ không biết mình là hay không là Diệp Lăng đối thủ, đến cùng làm như thế nào trấn áp tên lớn lối này. Cho dù là Tử Ngọ, nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm cũng là cái trán nhíu chặt. Hắn không phải Diệp Lăng đối thủ. Không, hắn không nghĩ như thế. Hắn cảm thấy hắn muốn giết Diệp Lăng chắc là không có vấn đề gì, nhưng là mấu chốt nhất là làm như vậy đáng giá không? Hắn muốn giết Diệp Lăng khẳng định được trả giá thật lớn. Diệp Lăng mạnh như vậy cũng là hắn không nghĩ tới, mà hắn cùng Diệp Lăng trong lúc đó càng là không có cái gì ân oán, bởi vì Hạ Vô Đạo một câu chiếu cố liền đối với Diệp Lăng xuất thủ, mà sau liều mạng, cái này tự nhiên không phải Tử Ngọ mong muốn kết cục, cũng không phải còn lại người mong muốn kết cục. Không có thiết thân quyền lợi, bọn họ vì sao làm như thế? Tinh thần tháp, tinh thần tháp sớm muộn phải bị Bỉ Ngạn cung thu hồi đi. mà thu hồi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được ban thưởng xuống. Cái thời gian đó, bọn họ sẽ xuất thủ tranh đoạt, chẳng phải là càng thêm danh chính ngôn thuận. Vì vậy, toàn bộ võ cung bên trong, trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch bên trong. Không ai sẽ xuất thủ, không ai còn dám khiêu khích, cũng không người nguyện ý đi liều mạng một trận chiến. Việc không liên quan đến mình treo thật cao. Một câu nói này, giải thích trái tim tất cả mọi người. Chư vị, nếu như không ai xuất thủ, ta đây khả năng liền đi a. Diệp Lăng tả hữu quét ngang lấy, mà sau nghiêm nghị cười, lắc đầu nói đạo, vẫn là yên tĩnh như chết. Mọi người lần nữa á khẩu không trả lời được. Đã như đây, tái kiến rồi. Ồ đúng, vẫn là câu nói kia. Người nào nếu như muốn giết ta, vậy thì mời sớm làm. Ta nhưng là không có nhiều thời giờ như vậy cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí. Nếu như chờ đi, lại nghĩ tới đến, cũng đừng hối hận. Diệp Lăng khoát tay áo, điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao, hướng võ ngoài cung lao đi. Trong nháy mắt, liền biến mất ở trong mắt mọi người. Tính toán một chút, cái này Diệp Lăng có thể không dễ trêu chọc. Thủ đoạn kinh người, nhưng lại sở hữu bỉ ngạn thân. Phòng trừng người bình thường thật đúng là cầm không hạ hắn. Đúng vậy a, huống hồ hắn là tới trả tinh thần tháp. Cùng chúng ta lại không cái gì xung đột. Tại sao muốn xuất thủ? Tính toán một chút, vẫn là ly khai đi. Tốt đùa giỡn cô đơn rồi. Mọi người đều là lắc đầu, lần lượt rời đi võ cung bên trong. Không có quyền lợi tranh cãi, không có xung đột, bọn họ mới lười xuất thủ. Mà này lúc, Diệp Lăng đã về tới chính mình chỗ ở cự đại tiểu viện bên trong. Hắn trở lại gian nhà bên trong, lấy ra đoàn kia hay là huyễn diệt tinh quang, tăng cường không gian phép tắc cảm ngộ. Diệp Lăng mỉm cười, gật đầu, rầm rầm hiu, trong nháy mắt, cuồn cuộn thôn phệ chi lực trực tiếp đem cái này huyễn diệt tinh quang cho bao vây lại. Mà sau dễ như trở bàn tay một dạng, đem huyễn diệt tinh quang cho hoàn toàn tầm ăn lên. Cô lỗ, huyễn diệt tinh quang bị Diệp Lăng cho nuốt xuống. Làm huyễn diệt tinh quang bị nuốt xuống một khắc kia, Diệp Lăng mặt sắc bỗng nhiên chấn động, chợt khuôn mặt kinh hỉ. Hắn cảm giác được, hắn bị ngạn thân, dĩ nhiên xảy ra một tia biến hóa. Đúng chính là biến hóa, tuy là không đại, tuy nhiên lại rất rõ ràng. Bỉ ngạn thân, được xưng bỏ qua thiên hạ tất cả đại trận, nhưng là Diệp Lăng biết, đây chỉ là nhằm vào nói chung, nếu thật là gặp phải nghịch thiên, hắn đồng dạng lao lực ra sức suy nghĩ, không có giống nhau thần thông, có thể nói vô địch thiên hạ, luôn luôn khắc chế, phảng phất như là ở tam giới thời điểm tiểu hắc không nhìn thần thông. Ấn đạo lý mà nói, Hắc Long nhất tộc nhất định có thể quét ngang tam giới đi. Dù sao không nhìn thần thông pháp thuật, hơn nữa khí lực sốc vác, nhưng là như cũ có năng lực trấn áp Hắc Long nhất tộc tồn tại, thậm chí đưa tới Hắc Long nhất tộc hủy diệt. Mà bây giờ Diệp Lăng bỉ ngạn thân đang hướng về cải thiện thiếu sót tình trạng chậm rãi tiến hành. Chỉ là cái này một đoàn huyễn diệt tinh quang ẩn chứa lực lượng quá ít, không đáng giá nhắc tới. Xem ra, được nghĩ trăm phương ngàn kế tìm một ít huyễn diệt tinh quang. Đây đối với ta bỉ ngạn thân nhưng là rất có công dụng a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tự lầm bầm nói đạo. Thậm chí, hắn cảm giác được, không gian pháp tắc đối với hắn âm dương tự tại thiên cũng nhất định có tăng phúc. Bởi vì âm dương tự tại thiên, chính là tự thành nhất giới. Tự thành nhất giới, không phải là sáng lập một cái không gian sao? Cho nên, cái này huyễn diệt tinh quang đối với Diệp Lăng mà nói. Rất trọng yếu, nhưng là hắn lại không nghĩ tới. Chính mình nên đi nơi nào tìm những bảo bối này? Từ phong thiên thần, mới có một tí tẹo như thế. Có thể tưởng tượng thiên thần dưới cường giả, căn bản không có nhiều lắm.